Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 276, địa bảng Trắc Thí Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, địa bảng Trắc Thí Cung. Người đi trước địa bảng Trắc Thí Cung. Lão Phu đi lấy cái kia đồng dạng bảo vật. Sau đó sẽ tới. Lôi Cảnh phân phó một câu. Trên người hào quang lóe lên. Hóa thành một đạo cột sáng. Phóng lên trời. Biến mất tại áo bào màu bạc trưởng lão các. Trương Nhược Trần đi ra tháp các. Tự trực tiếp tiến về địa bảng Trắc Thí Cung. Địa bảng. Bao quát toàn bộ đông vực. Ngàn vạn cái quận quốc võ giả. Địa vực rộng lớn. Kéo dài qua mấy trăm vạn dặm. Rất khó làm đến sở hữu võ giả cùng một chỗ khiêu chiến. Lẫn nhau so đấu vũ kỹ tràng diện. Tiến bảng quy tắc. Tự nhiên cùng hoàng bảng cùng huyền bảng có chút bất đồng. Cho nên, tự thiết lập khảo thí cung, thông qua đối với võ giả các hạng năng lực khảo thí, tính toán ra thành tích tổng hợp, do đó đoán được võ giả tại địa bảng bên trên bài danh. Đương Trương Nhược Trần đi vào khảo thí cung thời điểm, đã có mặt khác ba cái võ giả, chờ ở khảo thí cung bên ngoài. Một người trong đó, là một cái 17, 8 tuổi thiếu nữ, xuyên lấy khiết hoàn mỹ võ bào. Thanh lệ xuất trần, giống như là hoa sen mới nở bình thường, cho người một loại họa trong tiên nữ giống như khí chất. Đúng là Lạc Thủy Hàn. Mặt khác hai cái võ giả, tên là Tuyết Thanh Sam cùng Đồ Tiến, phân biệt đến từ Thái Thanh Cung cùng Thần Huyết Phái. Thái Thanh Cung, chính là Tứ Lưu Tông Môn, thực lực cùng Vân Đài Tông Phủ không kém bao nhiêu. Có thể nói Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc hai đại bá chủ. Chỉ có điều, Thái Thanh Cung thế lực, chủ yếu tập trung ở lĩnh Nam 9 quận, cùng Vân Đài Tông cũng không có quá lớn lợi ích xung đột. Thần Huyết Phái, là một cái ngũ lưu tông môn, vẻn vẹn yếu hơn Thái Thanh Cung cùng Vân Đài Tông Phủ. Cũng là Thiên Ma Lĩnh nhất đẳng thế lực lớn, tông môn đệ tử đạt tới 10 vạn trở lên, thế lực chủ yếu tập trung ở lĩnh Bắc 9 quận. Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến niên kỷ đều tại chừng 30 tuổi. Chính là Thái Thanh Cung cùng Thần Huyết Phái nhất đẳng thiên tài cường giả. Hơn nữa, bọn hắn đều vừa mới xông qua Cửu Tiệt Tháp tầng thứ 3. Đạt tới Tam Tiệt thiên tài tình trạng. Đúng là hăng hái thời điểm. Cho nên bọn hắn mới quyết định đến khảo thí cung. Chuẩn bị địa bảng lưu danh. Chỉ cần tại địa bảng lưu danh. Bọn hắn lập tức sẽ trở thành Thiên Ma Lĩnh Anh Kiệt. Cùng Thiên Ma Mười Tú nổi danh, người lập tên, dựng nên ảnh, ai không muốn một khi thành danh thiên hạ biết, đi vào khảo thí cung. Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến liền gặp được tuyệt lệ xuất trần Lạc Thủy Hàn. Lập tức bị Lạc Thủy Hàn thanh nhã khí chất hấp dẫn ở. Không cách nào rời ánh mắt, chẳng lẽ nàng cũng đã có được tiến vào địa bảng thực lực. Có thể nàng mới còn trẻ như vậy, Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc. Có thể tiến vào địa bảng tuổi trẻ nữ tử. Ngược lại là có hai vị. Thế nhưng mà mặc dù là trẻ tuổi nhất Hàn Tư. Tuổi cũng đã vượt qua 20 tuổi. Người con gái trước mắt này. Khẳng định không có 20 tuổi. Tiết Thanh Sam dẫn đầu đi qua. Lộ ra nho nhã lễ độ. Có chút cung tay. Nói. Tại hạ Thái Thanh Cung. Tiết Thanh Sam. Cô nương khí chất như lan. Mạo như lăng ba tiên tử. Khuynh đảo mọi người, tại hạ xem cô nương võ bào, tựa hồ là võ thị học cung đệ tử. Đồ Tiến gặp Tiết Thanh Sam đã đi đến gần, tự nhiên cũng không chịu cô đơn, lập tức đã đi tới. Nói, tại hạ Thần Huyết Phái, Đồ Tiến, vừa mới xông qua Cửu Tiệt Tháp tầng thứ 3, không biết tiên tử còn có đi xông Cửu Tiệt Tháp. Tiết Thanh Sam có chút không vui nhìn chằm chằm Đồ Tiến liếc. Nói. Không phải là xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ 3. Có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng vừa xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ 3. Đồ Tiến hừ lạnh một tiếng. Nói. Tự tính toán xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ 3. Cũng chưa chắc tự có thể đi vào địa bảng. Tiên tử. Đồ mỗ gặp ngươi niên kỷ có lẽ còn chưa đủ để 20. Hẳn là cũng muốn địa bảng lưu danh. Tiết Thanh Sam cười nói. Đồ Tiến. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là tại hoài nghi tiên tử thực lực? Vốn hai người là muốn đến gần. Lại trước cải vả. vừa rồi Phiên Phiên quân tử phong độ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ muốn đại chiến một hồi. Lạc Thủy Hàn chỉ là đứng tại một bàn, yên tĩnh như nước, lộ ra thập phần thanh thản, không có một tia cảm xúc chấn động. Trương Nhược Trần đi đến cầu thang, hướng đang tại cãi lộn Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến nhìn thoáng qua, lộ ra vài phần khó hiểu thần sắc, sau đó hướng Lạc Thủy Hàn đi qua, nói: "Lạc sư tỷ, đã lâu không gặp." Lạc Thủy Hàn hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một tia thanh lệ mỉm cười. Thanh âm như thanh tuyền lưu thạch, nói: "Trương sư đệ không hổ là không hổ là nhân trung chi long. Ngươi cùng Cầu Lâm một trận chiến, ta đã có nghe thấy. Ta đoán ngươi gần đây cũng nên đến khảo thí cung." Trương Nhược Trần cười nói: "Ta cùng Cầu Lâm chỉ là khí phách chi tranh, sao có thể so ra mà vượt sư tỉ mọi sự không nhiễu tâm tính tình." Lạc Thủy Hàn đôi mắt sáng tựa ngôi sao, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra một tia dị sắc, nói: "Sư đệ đã tu luyện xuất kiếm ý chi tâm, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới." Lúc này đây đến phiên Trương Nhược Trần kinh ngạc, mà ngay cả Lôi Cảnh cũng không phát hiện sự tình, lại bị Lạc Thủy Hàn cho phát giác. Nàng này quả nhiên lợi hại, chỉ sợ là có được đặc thù nào đó thánh mục, thậm chí có thể là đặc thù nào đó thánh thể. Nhưng phàm là thánh giả hậu nhân, trong cơ thể đều chảy xuôi theo thánh huyết, tuy nhiên mỏng manh, lại có thể làm cho bọn hắn ngũ giác trở nên thập phần nhạy cảm. Trong đó một ít thiên tư cực cao thánh giả hậu nhân, thậm chí có thể thức tỉnh một ít thánh giả mới có đặc thù năng lực, hoặc là đặc thù thể chất, tựa như Lạc Thủy Hàn, như nàng không phải đã thức tỉnh nào đó thánh mục, thánh thể. Lại làm sao có thể nhìn ra được Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Lạc Thủy Hàn hai con ngươi, nói: "Sư tỷ, hẳn là đã thức tỉnh nào đó thánh mục a." Lạc Thủy Hàn cũng thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nhẹ nhàng cười cười, nói: "Khảo thí sau khi chấm dứt, sư đệ có thể đến tu luyện của ta phủ đệ, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi võ đạo." Lạc Thủy Hàn ánh mắt hướng cách đó không xa Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến nhìn nhìn, ý bảo Trương Nhược Trần tại đây không phải chỗ nói chuyện. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói: "Có thể cùng sư tỷ trao đổi võ đạo là vinh hạnh của ta." Vừa rồi Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn trao đổi, sử dụng sóng âm đưa tin, Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến cũng không có nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung. Thế nhưng mà bọn hắn lại thấy rất rõ ràng, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn trò chuyện được rất hợp duyên. Hai người vẫn còn cãi lộn, lại bị người thứ ba thừa dịp hư mà vào, hơn nữa còn là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến sao có thể nhẫn? "Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện hay sao? Còn có hay không thứ tự đến trước và sau?" Đồ Tiến lạnh giọng nói. Tiết Thanh Sam cũng lộ ra bất thiện ánh mắt, nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất cách vị nào tiên tử xa một chút." "Vì cái gì?" Trương Nhược Trần khó hiểu mà nói. "Ta cùng sư tỷ trao đổi vài câu, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu?" "Sư tỷ, ha ha, nhìn thấy một vị lớn lên xinh đẹp võ thị học cung nữ đệ tử, sẽ là của ngươi sư tỷ." Đồ Tiến cười to, chấm: "Tiểu tử, nơi này là địa bảng Trắc thí cung, không phải ngươi nên đến địa phương." Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam tự nhiên sẽ không cho là Trương Nhược Trần là tới tham gia khảo thí. Dù sao Trương Nhược Trần quá trẻ tuổi, căn bản không giống như là địa bảng cấp bậc cao thủ. Trương Nhược Trần nói: "Vì sao không phải ta nên đến địa phương? Ngươi cũng là đến khảo thí thực lực." Tiết Thanh Sam trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thị, cũng không có đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. "Đương nhiên," Trương Nhược Trần nói. Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam lần nữa cười ha hả, như là nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Đúng lúc này, Lôi Cảnh thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. "Trương Nhược Trần, không cần cùng bọn họ tranh luận, ngươi có thể tiến đến khảo thí sức mạnh. Lôi các chủ rõ ràng đã trước một bước tiến vào khảo thí cung." Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Dù sao hắn so Lôi Cảnh muốn trước một bước đạt tới địa bảng Trắc thí cung. từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Lôi Cảnh. Hắn là lúc nào đi vào? Võ đạo tu vi, hay vẫn là kém quá lớn? Lạc sư tỷ, chúng ta có thể tiến vào. Trương Nhược Trần hướng Lạc Thủy Hàn nhìn thoáng qua. Lạc Thủy Hàn nhẹ gật đầu. Cùng Trương Nhược Trần cùng đi tiến khảo thí cung đại môn. Hướng về bên trong bước đi. Tiểu tử kia vậy mà thật là đến khảo thí. Hẳn là đã có được địa bảng thực lực cấp bậc. Tiết Thanh Sam lộ ra nghi hoặc thần sắc. Làm sao có thể? Đồ Tiến lắc đầu. Nói. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận nhân tài của đất nước bao nhiêu cái địa bảng võ giả. Hắn nếu là có thể đủ tiến vào địa bảng. Ta đem danh tự chạy đến ghi. Tiết Thanh Sam nhẹ gật đầu. Cũng đồng ý Đồ Tiến quan điểm. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc. Đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi. Cũng tựu như vậy một ít người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều tụ tập tại thiên ma vũ thành. Tất cả mọi người lẫn nhau biết rõ. Làm sao có thể đột nhiên tựu toát ra một cái hơn 10 tuổi địa bảng cao thủ. Tựu tính toán muốn đi vào địa bảng. Cũng muốn là Tiết Thanh Sam cùng Đồ Tiến loại này vốn tựu có rất lớn danh khí cao thủ. Mới xem như hợp tình hợp lý. Đợi tí nữa đi vào. Nhất định phải làm cho cái kia một tên tiểu tử biết một chút về. Cái gì mới thật sự là địa bảng cao thủ thực lực cấp bậc. Tiết huynh, người nói có đúng hay không? Đồ Tiến nói. Tiết Thanh Sam cười nói. Đồ huynh nói thật là. Vốn đang có chút căm thù hai người. Bởi vì Trương Nhược Trần xuất hiện. Vậy mà bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Muốn đi vào địa bảng nhất định phải khảo thí ba hạng năng lực. Theo thứ tự là. Lực lượng, tốc độ, thực chiến. Đi vào khảo thí cung. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tới trước đến khảo thí lực lượng mật thất. Ngay sau đó, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam cũng tin tưởng tràn đầy đi tới mật thất. Khi bọn hắn xem ra, hôm nay, hai người bọn họ mới thật sự là nhân vật chính. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn dù sao còn tuổi còn rất trẻ. Có lẽ chỉ là đến đi cái tràng tử, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Đang muốn bắt đầu khảo thí lực lượng thời điểm. Lôi Cảnh theo bên cạnh một đạo bên cạnh đi ra. Nhìn thấy Lôi Cảnh, vị nào phụ trách lực lượng khảo thí áo bào màu bạc trưởng lão có chút thất kinh. Lập tức đứng người lên, hướng Lôi Cảnh đi tới. Cung kính cúi đầu, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam thấy như vậy một màn. Cảm thấy có chút khiếp sợ. Phải biết rằng võ thị học cung áo bào màu bạc trưởng lão đều là thiên cực cảnh võ đạo tu vi. Có thể làm cho một vị thiên cực cảnh võ giả khom mình hành lễ người. Hội là thân phận gì? Hẳn là võ thị học cung đại nhân vật giá lâm. Không nghĩ tới võ thị học cung đối với chúng ta thật không ngờ coi trọng. Đồ Tiến có chút kích động. Tiết Thanh Sam lộ ra phong khinh vân đạm. Mỉm cười mà nói. Dù nói thế nào, chúng ta vừa mới xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 3. Coi như là đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Chúng ta tới đến khảo thí cung, tự nhiên sẽ đạt được coi trọng. Nói không chừng vị nào đại nhân vật, là muốn mời chúng ta gia nhập võ thị học cung. Hẳn là như vậy, Đồ Tiến nhẹ gật đầu. Hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một tia xem thường thần sắc. Trong nội tâm sinh ra một cỗ tài trí hơn người cảm giác. Tại hắn xem ra, mà ngay cả võ thị học cung cao tầng đều thập phần coi trọng chính mình. Còn có so đây càng thêm có mặt mũi sự tình. Về phần cái kia một cái lớn lên giống như họa trong tiên tử nữ tử. Đợi đến lúc chính mình trở thành địa bảng cao thủ. Chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay. Nàng đoán chừng tựu sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Cách Trương.